Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 234, thần bí cột đá. Góc truyện audio.com. Thay đổi bất ngờ, cốt lãng phí cuồn cuộn, như là đã bị nào đó kích thích bình thường. Vô số bạch cốt bắt đầu khởi động, hình thành đủ loại dị chủng hung thú, từng cái một kinh khủng tồn tại, từ cốt bên trong đứng lên, sát khí tràn ngập, huyết khí ngút trời. Sáng lạn là thông qua khung xương hình thái. Tô Tử Mặc không cách nào phân biệt những thứ này dị chủng hung thú lai lịch. Nhưng trong này, không thiếu có hình người khung xương. Chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên La Tông, Tử Vân Tông hai tông còn sống hơn 100 vị tu sĩ. Kể cả Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân ở bên trong. Toàn bộ bị vô số bạch cốt hung thú vây giết. Máu tươi rơi là tả, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh buốt. Cái này là thái cổ di tích lực lượng sao? Những thứ này cường đại sinh linh, sau khi chết còn có khủng bố như thế chiến lực, khi còn sống vậy là cái gì cảnh giới tồn tại? Là ai đưa bọn chúng mai táng hơn thế? Hình thành như thế vô cùng mênh mông cốt hải. Cái mảnh này cốt hải ở chỗ sâu trong. Lại có cái gì? Trong nháy mắt, vô số nghi vấn từ Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc chính thức cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Mặc dù hắn đã trở thành trúc cơ tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành, rút đi phàm nhân thân thể. Tô Tử Mặc hướng cốt hải ở chỗ sâu trong từng bước một tiêu sái lấy. Dường như đi về hướng một cái vô cùng lạ lẫm thời đại. Đi vào một cái không muốn người biết. Đã chôn vùi tại năm tháng trường hà trong văn minh. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết. Đã dần dần thưa thớt. Hai tông tu sĩ. Toàn bộ táng thân tại cốt bên trong. Không một may mắn thoát khỏi. Cái kia từng cái một hung tàn cường đại bạch cốt hung thú. Nhao nhao mệt dã rời. Một lần nữa rơi xuống rơi trên mặt đất. Cốt hải khôi phục bình tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Giống như vừa rồi chém giết. Tàn sát. Cũng chỉ là Tô Tử Mặc ảo giác. Hơi gió thổi tới. Tô Tử Mặc lưng có chút phát lạnh. Chẳng biết lúc nào. Hắn sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bên chân Dạ Linh. Hắn mơ hồ phỏng đoán đến. Trong cốt hải những thứ này cường đại tồn tại sở dĩ không có công kích hắn. Rất có thể là cùng Dạ Linh có quan hệ. Mà Dạ Linh rất là cơ cảnh. Một bên người người khí tức. Một bên ở phía trước mang theo đường. Tô Tử Mặc theo ở phía sau. Tại đây mảnh vô biên vô hạn bạch cốt trong hải dương. Chỉ có cái này một người một thú. Chung quanh không có chút nào sinh mệnh dấu vết. Vô cùng hoang vu. Phía trước dần dần nổi lên sương mù. Càng ngày càng nặng. Tầm nhìn cực thấp. Cái này to lớn trong sương mù. Mang theo một chút ẩm ướt. Mang theo một chút mùi tanh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại phía trước to lớn trong sương mù. Đứng sừng sững lấy một cây xám trắng cột đá. Bình đi lên, cực kỳ vừa thô vừa to, cao vút trong mây, Tô Tử Mặc đứng ở nơi này cái cột đá trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, Tô Tử Mặc thò tay, tại cột đá phía trên sờ soạng một cái, vượt quá Tô Tử Mặc đoán trước, căn này cực lớn cột đá từ thái cổ thời đại còn sót lại, trải qua gió táp mưa sa, năm tháng cọ rửa. Mặt ngoài lại như cũ bóng loáng như ngọc, không có chút nào thô ráp cảm giác. Bình thường mà nói, đừng nói là cái gì cột đá, coi như là cực phẩm linh khí. Mấy vạn năm qua, bạo lộ ở bên ngoài, từ lâu mất đi linh tính. Huống chi, thái cổ thời đại khoảng cách hôm nay, chỉ sợ khoảng chừng mấy trăm vạn, trên ngàn vạn năm. Căn này cột đá là bảo bối a, nếu có thể ôm đi thì tốt rồi. Tô Tử Mặc vây quanh cột đá vòng vài vòng. Trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, ý nghĩ này, chẳng qua là tùy tiện nhớ tới. Đừng nói lấy Tô Tử Mặc lực lượng, Căn bản không cách nào đem căn này cột đá nhét vào trong túi trữ vật. Coi như là Tô Tử Mặc có năng lực như thế, cũng không có khả năng làm như vậy. Cái này cốt hải khủng bố như thế, ai biết nơi đây đứng thẳng một cây cao như thế to lớn cột đá. Có cái gì hữu dụng? Vạn nhất di động căn này cột đá, lại lần nữa bừng tỉnh trong cốt hải những cái kia kinh khủng tồn tại làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc lại vòng quanh căn này cột đá ra đi một vòng. Không có ở phía trên phát hiện bất cứ dấu vết gì. Cổ quái, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng mê hoặc. Hắn vốn cho là, căn này cột đá phía trên, có lẽ sẽ khắc lấy tin tức gì. Cái gì đồ án, thậm chí là một thân thái cổ thời đại dấu vết. Nhưng cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, không còn có cái gì. Một trận cuồng phong thổi qua cốt hải, sương mù nhạt đi một tí. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, khẽ di một tiếng, cùng căn này cột đá đặt song song trăm trượng bên ngoài. Vậy mà đứng thẳng mặt khác một cây cột đá. Tô Tử Mặc đi qua liếc mắt nhìn, căn này cột đá, cùng lúc ban đầu chứng kiến cái kia một cây hầu như giống nhau. Cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, cũng không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích, hầu như mỗi lần hơn trăm trượng, sẽ xuất hiện một cây như vậy tráng kiện cột đá. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc nghĩ một lát mà, không có đầu mối, tại Dạ Linh dưới sự thúc giục, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, cũng không lâu lắm. Tô Tử Mặc lại lần nữa dừng bước lại. Hắn vậy mà đi tới cốt hải phần cuối. Cốt hải phần cuối là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Phía trên xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, cỏ cây tươi tốt. Tại ngọn núi này dưới chân, thậm chí có nước biếc vờn quanh, tựa như một mảnh tiên cảnh. Từ tĩnh mịch nặng nề cốt hải, đột nhiên đi vào sinh cơ dạt dào ngọn núi trước mặt. Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời vẫn trì hoãn không đến. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc nghĩ tới một cái khả năng. Phía sau hắn cái kia mảnh cốt hải, thật sự chẳng qua là thái cổ di tích biên giới. Mà trước mắt ngọn núi này, có lẽ mới là thái cổ di tích trung tâm. Hoặc giả rất nhiều, ngọn núi này cũng không phải di tích trung tâm. Lướt qua ngọn núi đằng sau, mới có thể chân chính tiếp xúc đến cái này di tích bí mật. Mà vô luận là cái kia mảnh thái cổ rừng rậm, hay là hắn sau lưng cái kia mảnh cốt hải, cũng chỉ là thủ hộ cái mảnh này di tích trung tâm bình chướng mà thôi. Dạ Linh kêu vài tiếng, thúc giục Tô Tử Mặc tiếp tục hướng đi về trước. Đi vào chân núi thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, hướng một bên trong rừng nhìn lại. Cách đó không xa, một cây cổ thụ bên cạnh, đột nhiên lóe ra một thân ảnh, đang mặc màu xám đạo bào. Thân hình hơi hơi mập ra, tay cầm quạt xếp, mặt trắng không cần, là ngươi, hai người liếc nhau, đều sửng sốt một chút, lên tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc căn bản không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này, lại gặp được cái này áo bào xám tu sĩ. Ban đầu ở thái cổ trong rừng, Tô Tử Mặc liền phát hiện cái này áo bào xám tu sĩ không đơn giản. Có chút thủ đoạn, nhưng tiến vào cốt hải về sau, Tô Tử Mặc cho rằng người này sớm đã táng thân tại cốt bên trong. Không nghĩ tới, người này vậy mà trước một bước đến ngọn núi này. Tô Tử Mặc trong lòng kinh ngạc. Áo bào xám tu sĩ trong lòng càng là khiếp sợ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Tô Tử Mặc chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, không có bất kỳ ẩn nấp tu vi cảnh giới khả năng. Áo bào xám tu sĩ đã sớm biết, cái này mấy vạn danh xưng tu sĩ vọng tưởng đặt chân thái cổ di tích, tất cả mọi người phải chết, trừ hắn ra lấy bên ngoài, không ai có thể sống sót. Không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường thanh sam tu sĩ, vậy mà có thể xuyên qua cái mảnh này cốt hải, Cái này thanh sam tu sĩ có thể xuyên qua thái cổ rừng rậm. Hắn trái lại là có thể lý giải. Dù sao trong rừng, cái này thanh sam tu sĩ rất là thông minh. Lựa chọn đi theo phía sau hắn. Nhưng cuối cùng thời điểm, hắn sớm đã đem người này bỏ rơi. Có điểm ý tứ. Áo bào xám tu sĩ chậm rãi đi về hướng Tô Tử Mặc. Trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Cách chương.